ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương pha ke tránh re-up nha. Tiết Viễn không cách nào trở về kinh thành. Càng khó hơn chính là bây giờ Trạm Dịch không còn nhận truyền tin nữa. Cứ để như vậy sao? Như vậy chẳng phải sang năm sau Cố Nguyên Bạch sẽ hoàn toàn quên hắn ư? Tiết Viễn nghĩ đến đây, lập tức nhanh chân ra khỏi doanh trướng, đen mặt phi ngựa đuổi theo người của Trạm Dịch. Cũng may trận tuyết ở Bắc Cương rất lớn, người của Trạm Dịch không đi nhanh được. Chẳng bao lâu Tiết Viễn đã đuổi kịp bọn họ rồi. Hắn thúc ngựa tiến lên, bày ra bộ dạng tính tình tốt khách khí nói: Trạm Dịch, các ngươi thật sự không đưa tin đến kinh thành nữa sao? Quan viên trong Trạm Dịch nhăn mày, trên mí mắt đều là tuyết động trắng xóa. Hắn la lớn: Đại nhân, chúng ta thật sự không đưa tin nữa. Hôm nay quá lạnh. Tiết Viễn lẩm bẩm tự nói: Lời này ta coi như không nghe thấy. Hắn đột nhiên thít chặt dây cương, xoay người xuống ngựa, nhanh chân đi tới túm chặt lấy ngựa của quan viên Trạm Dịch. Sau đó ngón tay cong một cái, làm người ta phải khom người xuống. Quan viên Trạm Dịch nhìn thân hình cao lớn của hắn, trong lòng phát khiếp, ngoan ngoãn cong lưng, khó khăn nói: Đại nhân, người có chuyện gì sao? Ta muốn thương lượng chuyện này với đại nhân. Vì Tiết Viễn vội vàng, cho nên không kịp mặc áo bông. Y phục trên người ở trong hoàn cảnh trời băng đất tuyết thế này khiến người khác vừa nhìn đã thấy lạnh căm. Nhưng tay hắn lại rất có lực. Năm đầu ngón tay bị đông lạnh đến ửng đỏ đang túm chặt lấy cổ áo quan viên Trạm Dịch. Tránh để người này chạy trốn. Ôn tồn nói: Vị đại nhân này, nếu ta có một phong thư cần phải gửi gấp đến kinh thành thì sao? Chỉ cần liên quan đến chiến sự ở biên quan, sẽ có người chuyên trách đưa tới kinh thành. Quan viên Trạm Dịch thành thật trả lời: Nếu người có tin khẩn, vậy phải xem là vấn đề gì. Chính là bây giờ chỉ có thể đưa tin liên quan đến chiến sự, những cái khác không thể đưa. Tiết Viễn vuốt mặt: Được, vậy ta sẽ đưa tin liên quan đến chiến sự. Hắn cần phải hỏi cho rõ tại sao lại thế này. Quan viên Trạm Dịch khó xử nói: Chỉ có chủ tướng mới có quyền dâng tấu cuối năm thôi. Tiết Viễn, hắn cười tủm tỉm siết chặt tay lại, trước vẻ mặt hoảng sợ của quan viên Trạm Dịch mà nho nhã lễ độ nói: Ta không đưa tin, ta chỉ muốn truyền một lời nhắn đến kinh thành thôi. Người trong Trạm Dịch tới lui không đếm xuể, hẳn là sẽ có người về kinh báo cáo công tác. Các ngươi không đi thì sẽ có người khác đi. Ta chỉ có một câu. Trong nháy mắt mặt mày hắn trầm xuống: Hãy nói với Thánh Thượng, chuyện của Tiết Viễn không cần tin lời đám người kia nói, bao gồm những người họ Tiết khác, bao gồm Thường Ngọc Ngôn. Đến tháng 1, rốt cuộc kinh thành cũng có tuyết rơi. Tuyết rơi liên tục 3 ngày. Trong tiết trời tuyết bay tán loạn như vậy, có một người đội tuyết chạy vào kinh thành. Hắn khoác áo choàng, đội một cái mũ dày nặng, thỉnh thoảng nâng mắt lên liếc người đứng hai bên đường trong kinh thành. Vừa mới lạ, vừa quen thuộc mà tìm kiếm phủ đệ của bằng hữu. Tuyết lớn như lông ngỗng bay lượn, trên con đường kinh thành lại không hề có dấu vết tuyết đọng. Từng núi tuyết nhỏ đã được quét gọn sang hai bên đường, lộ ra mặt đất bằng phẳng. Thỉnh thoảng có xe ngựa và một vài đứa nhỏ trùm kín như quả bóng chạy ngang qua. Người này thả chậm tốc độ, từ từ dạo bước trong kinh thành nhìn nửa canh giờ, chờ đến khi tới phủ đệ của bằng hữu mình. Trên người hắn đã đọng một tầng tuyết rồi. Bằng hữu vừa ra khỏi phủ liền cười mắng: Được lắm cái tên Lâm Chi Thành này. Có biết chúng ta chờ ngươi bao lâu rồi không? Sao bây giờ mới chịu tới hả? Lâm Chi Thành xuống ngựa, cười hỏi: Các ngươi, mau vào mau vào. Vị bằng hữu kia tự mình chạy ra dẫn hắn vào trong. Là chúng ta, ngoại trừ ta, tất cả những người biết ngươi trở về đều đã tới rồi. Một lát sau, mọi người ngồi trên giường đất, vây quanh bàn nhỏ ở giữa ăn ăn uống uống. Tiếng nói đùa vang lên không ngớt. Mọi người nhìn Lâm Chi Thành bây giờ khí chất trầm ổn nhưng lại không mất đi chính khí. Đáy mắt đều có chút ướt át. Không phải Thánh Thượng bảo ngươi sang năm trở về báo cáo công tác sao? Sao bây giờ ngươi đã về rồi? Trong lòng ta sốt ruột. Lâm Biết Thành đã đi vào trung niên. Hắn kiên nghị trên mặt lộ ra cười. Thật vất vả gặp được ánh dạng đông. Làm sao có thể không vội? Huống hồ ta lại không có người nhà ràng buộc. Tự nhiên có thể tùy thời khởi hành lên đường. Nói. Hắn đem đã sớm muốn hỏi nói cấp hỏi ra tới. Các ngươi này dường là chuyện như thế nào? Như thế nào còn lộ ra nhiệt? Vừa mới có điều xúc động bạn bè nhóm tức khắc cười khai. Đây đúng là thánh thượng làm ra tới đồ vật. Gọi là giường sưởi. Ngươi có biết cái gì kêu giường sưởi? Lâm Biết Thành nói. Biết, tự nhiên biết. Ta nhìn đến các ngươi văn chương. Hắn dùng tay vuốt ấm giường đất. Như suy tư gì một hồi. Nói, ta vừa mới ở kinh thành bên trong xoay nửa canh giờ. Phát hiện rất nhiều điều hẻo lánh hẹp hòi tiểu đạo. Hiện giờ cũng trải lên phiến đá xanh. Là, bạn bè nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cảm thán nói. Ngươi không biết, kinh thành trung thay đổi rất nhiều. Xác thật, Lâm Biết Thành nói. Ta một đường đi tới. Đã rất ít nhìn đến có ăn mày cuộn tròn góc tường. Bạn bè nói. Kia liền chờ dùng xong sau khi ăn xong. Ta mang ngươi đi trong kinh lại nhìn một cái đi. Lâm Biết Thành nâng chén nói. Hảo, không lâu, Cố Nguyên Bạch cũng biết Lâm Biết Thành hồi kinh báo cáo công tác tin tức. 3 ngày sau, hắn đem Lâm Biết Thành chiêu tới rồi trong cung diện thánh. Ở Lâm Biết Thành hành lễ, AD 4, thời điểm, Cố Nguyên Bạch cố ý đánh giá hạ hắn. Lâm Biết Thành người đã 30 thêm. Là sắp tới rồi 40 tuổi tác. Đúng là long tinh hổ mãnh tuổi. Hắn tuy rằng đã làm hải tặc, vẫn là hải tặc khôi thủ, nhưng trên người cũng không phỉ khí. Mặt mày chi gian chính khí lẫm nhiên, thực chính thức một người. Cố Nguyên Bạch cùng hắn ôn chuyện một phen. Này cũng tự nhiên là từ tiên đế thời kỳ bắt đầu tự khởi. Cố Nguyên Bạch xem qua Lâm Biết Thành trước kia viết cho tiên đế thư. Ngữ khí thực trực tiếp, không làm cho người thích. Cố Nguyên Bạch nguyên bản đã làm tốt hắn sẽ không nói chuẩn bị. Bất quá không nghĩ tới trải qua này 5 năm mài giũa sau. Lâm Biết Thành lời nói đã hòa hoãn rất nhiều. Ngẫu nhiên còn sẽ nói chút làm người ôm bụng cười cười to rượu ngữ. Hắn tiếng phổ thông nói không tồi. Nhưng còn sẽ mang lên phúc kiến khẩu âm. Cùng Cố Nguyên Bạch liêu xong thiên hậu. Lâm Biết Thành chính mình liền nói. Thánh thượng. Thần này khẩu âm có chút dày đặc, còn không biết ngài có thể hay không nghe hiểu được. Có thể, Cố Nguyên Bạch cười, Lâm đại nhân tiếng phổ thông thập phần không tồi. Cố Nguyên Bạch vào đại học thời điểm, bạn cùng phòng của hắn liền có một cái là đến từ Phúc Kiến. Càng xảo chính là còn có một cái khác đến từ Hồ Nam anh em. Cho nhau ảnh hưởng dưới, toàn bộ ký túc xá đều sắp sẽ không nói. Một đám cao tài sinh ngẫu nhiên còn có thể nhảy ra vài câu tự nghĩ ra khẩu âm nói tới. Nói chuyện phiếm lúc sau, Lâm Biết Thành liền nói nổi lên thủy sư một chuyện. Cố Nguyên điểm trắng gật đầu, gõ gõ tay vịn, chẫm cùng Lâm đại nhân đồng dạng là như thế ý tưởng. Thủy sư chi trọng, không thua lục sư, nề hà đối với huấn luyện thủy sư tướng lãnh, chẫm vẫn luôn tìm không thấy hợp tâm ý, thánh thượng ý tứ rõ ràng. Câu này nói xong, Lâm Biết Thành trong lòng liền có chút kích động. Hắn trầm giọng ôm quyền. Nếu thánh thượng không chê, thần nguyện vì thánh thượng tẫn khuyển mã chi lực. Cố Nguyên Bạch cất cao giọng nói hảo. Hắn cười tự mình đi qua đi nâng dậy Lâm Biết Thành. Chậm đến Lâm đại nhân, như đến một chân bảo. Lâm đại nhân, đại hằng thủy sư liền giao cho ngươi. Là, Lâm Biết Thành thật sâu cúi người. Chờ nói xong chính sự lúc sau, Lâm Biết Thành bổn hẳn là lui xuống, nhưng hắn đột nhiên nhớ lại một sự kiện. Nói, thánh thượng, thần trải qua trạm dịch khi, từng bị trạm dịch quan viên nâng muốn một câu mang cho thánh thượng. Cố Nguyên Bạch có chút hứng thú, là nói cái gì, tựa hồ là một vị tướng quân theo như lời nói. Nhưng vị này tướng quân là ai? Trạm dịch người lại đã quên cùng thần nói. Lâm Biết Thành trầm ngâm một tiếng, nói, hắn nói, thỉnh thánh thượng không cần tin tưởng kia bức người trong miệng nói ra nói. Vô luận là mặt khác họ tiết người, vẫn là thường ngọc ngôn. Kia bức người, Cố Nguyên Bạch trầm mặc trong chốc lát, biểu tình quái dị gật gật đầu. làm Lâm Biết Thành lui xuống. Hắn có chút buồn cười, lại cân nhắc nổi lên Lâm Biết Thành trong lời nói cái này tướng quân. Nhất định là Tiết Xa, không phải là những người khác. Cố Nguyên Bạch xoay chuyển trên tay ngọc ban chỉ, hỏi Điền Phúc Sinh, cuối năm, trạm dịch có phải hay không đều nghỉ ngơi? Điền Phúc Sinh nói, là như thế này. Điền Phúc Sinh, người nói Tiết Xa lời này là có ý tứ gì? Cố Nguyên Bạch nhắm mắt lại, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ. Hắn làm chậm đừng tin người khác lời nói. Lời này nói được có đạo lý. Về biên quan chiến sự, về đại hằng chính sự, chậm chưa bao giờ sẽ nghe lời nói của một phía. Hắn trong miệng theo như lời mặt khác họ Tiết người còn có Thường Ngọc Ngôn. Một cái là hắn người trong phủ, một cái là hắn bạn tốt. Những người này đều không tin. Hắn làm chậm tin hắn. Điền Phúc Sinh thật cẩn thận. Kia ngài tin sao? Cố Nguyên Bạch liếc mắt nhìn hắn, hỏi lại, phương diện kia, lời này vừa ra, Điền Phúc Sinh ra được biết Thánh Thượng vẫn là tín nhiệm Tiết Đại Nhân. Nhất Vô Dụng cũng là có mấy cái phương diện tín nhiệm. Hắn trong lòng cũng thay Tiết Đại Nhân cảm thấy oan uổng. Rốt cuộc có thể cho chính mình dùng ngọc thế nam nhân. Có thể vì Thánh Thượng làm được bực này nông nỗi nam nhân. Điền Phúc Sinh này cũng thật sự vô pháp hoài nghi Tiết Đại Nhân đối Thánh Thượng một lòng. Nhưng là ngọc thế chuyện đó không thể nói. Miễn cho ô uế Thánh Thượng nhĩ. Điền Phúc Sinh đành phải nói. Thánh Thượng, không chuẩn Tiết Đại Nhân cũng là có khổ chung. Có khổ chung, Cố Nguyên Bạch nghĩ thầm. Không cần tin tưởng người khác trong miệng nói ra nói. Vô luận là họ Tiết người vẫn là Thường Ngọc Ngôn. Chẳng lẽ những người đó còn không phải hắn phái qua đi bảo hộ trừ vệ? Trừ vệ này đó thời gian cũng lại nhiều lần xui xẻo. Lại là bị người bắt được ngõ nhỏ giáo huấn một đốn. Lại là bị Tây Hạ thất hoàng tử cấp coi trọng. Bị Tiết Gia phái người bảo hộ cũng nên. Tiết Gia công tử nhưng thật ra còn có một cái Tiết Nhị. Nhưng Tiết Nhị công tử cùng trừ vệ chính là chưa bao giờ từng có giao thoa. Trừ vệ cùng Tiết Xa lại là trong nguyên văn một đôi nhi. Hơn nữa những cái đó Tiết phủ người hầu biểu tình. Hắn xoa xoa cái trán. Không biết chính mình tưởng cái này làm gì. Lại không tính toán phiêu Tiết Xa. Hắn cùng trừ vệ chi gian là sạch sẽ vẫn là không sạch sẽ quan hắn chuyện gì. Không đúng. Hắn khi nào chủ động phiêu quá Tiết Xa. Bị Tiết chơi đùa xa sau lửa giận vẫn là vừa nhớ tới chính là nặng nề. Nếu Tiết Xa thật là bị oan uổng, nếu hắn thật sự cái gì cũng không biết, hắn mở mắt ra, lạnh lùng nói, đi đem ngày ấy Tiết phủ người hầu cùng bọn thị vệ đều kêu lên tới. Nếu là Cố Nguyên Bạch hiểu lầm, là Cố Nguyên Bạch sai rồi, như vậy Cố Nguyên Bạch sẽ dứt khoát lưu loát nhận sai cũng cấp Tiết Xa bồi thường xin lỗi. Nếu là Tiết Xa làm lại còn cãi bướng không chịu thừa nhận. Một bên đối với Cố Nguyên Bạch thâm tình chân thành. Một bên đi cùng trừ vệ âm thầm dây dưa. Nếu hắn thật sự đem Cố Nguyên Bạch trở thành ngốc tử giống nhau đi trêu chọc. Như vậy Tiết Xa cũng tốt nhất làm tốt bị Cố Nguyên Bạch hung hăng còn trở về chuẩn bị. Cố Nguyên Bạch sẽ đem sự tình tra rành mạch. Đi dựa theo Tiết Xa lời nói. Một kiện mà điều tra rõ. Tiết Xa, Cố Nguyên Bạch ánh mắt nặng nề. Người tốt nhất đừng chơi ta lần thứ hai. Cách chương.